xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1189, công lược cấm dục ca ca, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rót hai chén nước lớn. Cố Thiển Vũ mới cảm giác có chút dễ chịu. Nàng vừa định lên lầu ngủ tiếp thời điểm, Tống Tư Niệm xuống tới. Tống Tư Niệm mặc một bộ viền ren áo ngủ. Bộ đồ ngủ này có chút trong suốt, để nàng đường cong lả lướt lộ rõ. Bất quá nên che địa phương vẫn là che. Cái loại này mông lung đẹp để cho người ta càng thêm tâm viên ý mã. Tống Tư Niệm dường như là vừa tỉnh ngủ, con mắt còn mang theo tiểu mê mang. Nhưng là ai nửa đêm canh ba trên mặt còn mang theo tinh xảo trang dung. Cố Thiển Vũ, ha ha, thật chuyên nghiệp. Đêm hôm khuya khoát đều không quên mất vào cương vị làm việc đến liêu nàng. Thực tình cảm thấy công lược hệ thống thật khổ bức. Ca, người cũng xuống uống nước sao? Tống Tư Niệm thanh âm lộ ra một tia vừa tỉnh ngủ lười biếng cùng khan khan. Tại trong đêm có chút câu nhân ý tứ, nhưng là nét mặt của nàng lại rất mơ hồ đáng yêu. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt lên tiếng. Sau đó nàng chuẩn bị lên lầu trở về phòng. Khoảng thời gian này là phát sinh gian tình rất thời điểm tốt. Cái này Tống Tư Niệm một hồi khẳng định đến liêu nàng. Cố Thiển Vũ cũng không muốn đêm hôm khuya khoát chịu loại kích thích này. Quả nhiên Tống Tư Niệm hướng Cố Thiển Vũ đi tới thời điểm, thân thể một nghiêng, dường như bị trạc chân. Sau đó hướng Cố Thiển Vũ ngã đi qua. Cố Thiển Vũ vội vàng lách mình tránh đi. Tống Tư Niệm trực tiếp ngã tới trên mặt đất. Ca, Tống Tư Niệm thanh âm lắp bắp. Bách chuyển thiên hồi, ngươi không sao chứ? Cố Thiển Vũ lãnh đạm hỏi. Tống Tư Niệm nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Nhưng nàng một mặt kiên cường bộ dáng. Tống Tư Niệm hít mũi một cái, mang theo giọng mũi mở miệng. Ta không sao, ta không thương, nha. Cố Thiển Vũ lên tiếng, lạnh lùng xoay người hướng trên lầu đi. Thấy Cố Thiển Vũ thật liền đi như thế nào? Tống Tư Niệm cắn răng, nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ rời đi bóng lưng, sắp chành ra hai cái lỗ thủng. Cuối cùng Tống Tư Niệm vẫn là mở miệng. Ca, chân của ta dường như trẹo, ngươi có thể hay không đem ta đỡ trở về phòng? Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Ma đàn, nữ nhân này hoa văn thật nhiều. Tương đối nhất cả trứng chính là Cố Thiển Vũ còn không thể mặc kệ nàng, chỉ có thể phối hợp nàng biểu diễn. Nếu để cho Tống Tư Niệm phát giác nàng không phải Lý Hàng Thành, mà là một cái nhiệm vụ người vậy liền nhất cả trứng. Cho nên Cố Thiển Vũ chỉ có thể bảo trụ nguyên chủ nhân thiết cao lãnh cấm dục, mà không phải lãnh huyết vô tình. Cố Thiển Vũ cũng nghĩ qua muốn dọn ra ngoài, nhưng là coi như nàng dọn ra ngoài, Tống Tư Niệm cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đến gần nàng. Sau đó công lược nàng, cho nên Cố Thiển Vũ hiện tại có thể làm chính là mặc cho Tống Tư Niệm liêu. Chỉ cần nàng không mắc câu, Tống Tư Niệm nhiệm vụ liền sẽ thất bại. Thấy Cố Thiển Vũ quay đầu lại, Tống Tư Niệm vô cùng đáng thương nhìn nàng. Yếu ớt muốn để người bảo hộ. Cố Thiển Vũ liếc qua Tống Tư Niệm, sau đó đi trong ngăn tủ tìm một hộp một lần găng tay. Nhìn Cố Thiển Vũ mang một lần găng tay, Tống Tư Niệm buồn bực hỏi. Ca, ngươi làm gì chứ? Không có gì, ta có bệnh thích sạch sẽ. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nói. Cố Thiển Vũ đeo mấy tầng một lần găng tay, sau đó mới đi qua đem Tống Tư Niệm đỡ lên. Tống Tư Niệm thấy Cố Thiển Vũ thật chỉ là đỡ nàng dậy, hơn nữa còn mang theo một lần găng tay. Tống Tư Niệm con người treo qua một mạt ám trầm. Ca, chân của ta thật đau quá. Tống Tư Niệm xích lại gần Cố Thiển Vũ, bởi vì khoảng cách quá gần, nàng phun ra nhiệt khí đều dâng lên đến Cố Thiển Vũ trên mặt. Bầu không khí có chút mập mờ. Cố Thiển Vũ buông ra Tống Tư Niệm, đi ngăn tủ lại cầm một cái một lần khẩu trang mang. Trở về sau, Cố Thiền Vũ tiếp tục đỡ Tống Tư Niệm cánh tay. Cách chương.